Đấu La, khiếp sợ, ta thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 78, người tại diễn ta. Chương 78, người tại diễn ta lúc sau chiến đấu. Càng làm cho Bỉ Bỉ Đông không thể tưởng tượng. Nàng cùng Bi Thương Nữ Vương Long đều là 20 vạn năm tu vi hồn thú. Hai bên thực lực hẳn là tại một cái tiêu chuẩn. Sau đó chính là Bi Thương Nữ Vương Long trên người bị trọng thương. Bình thường tình huống hạ, Bỉ Bỉ Đông sẽ chiếm tận ưu thế mới đúng. Mà sự thật cũng chính là như vậy. Nàng cùng tầng thứ hai không gian thống trị giả, Bi Thương Nữ Vương Long giao thủ, vẫn luôn là Bỉ Bỉ Đông chiếm hết ưu thế. Nhưng là, đây mới là khác thường địa phương được không? Bỉ Bỉ Đông không cho rằng này một tầng boss sẽ như vậy dễ dàng liền bị giải quyết. Nếu thật là như vậy dễ dàng bị giải quyết, nó liền không là boss. Cùng Tinh Diệu Quang Huy Long không giống nhau. Tinh Diệu Quang Huy Long vừa lên tới, liền dẫn lệnh người ngạt thở áp bách cảm giác. Toàn lực công kích Bỉ Bỉ Đông, hoàn toàn không cho nàng cơ hội thở dốc. Nếu không phải kia nói vết chảo, Bỉ Bỉ Đông căn bản không phải là đối thủ của nàng. Đối chiến Bi Thương Nữ Vương Long, này không khỏi cũng dễ dàng quá phận đi. Nàng tay phải phía trên, tinh quang chi chảo chán phóng quang huy. Mặt trên tích táp nhỏ giọt xuống là Bi Thương Nữ Vương Long trên người bắt mở huyết nhục. Bỉ Bỉ Đông chậm dần công kích tiết tấu. Tại một lần lại một lần công kích giữa, quan sát đến Bi Thương Nữ Vương Long, nàng phát hiện nàng đều là biểu hiện ra một bộ suy yếu vô cùng bộ dáng. Nhưng là mỗi một lần công kích, đều bị nàng hấp thu. Vô luận làm ra loại nào trình độ công kích, có thể trọng thương này cái Bi Thương Nữ Vương Long, nhưng không đủ để chí mạng, mà chính mình công kích, lại bị nàng hấp thu. Hấp thu nàng công kích sở tạo thành tổn thương. Đây mới là con rồng này chân chính mục đích sao? Người tại diễn ta, Bỉ Bỉ Đông thu tay lại. Nàng ngưng trọng xem này đầu Bi Thương Nữ Vương Long. Nói, bị ngươi phát hiện a. Xem ra ngươi cùng mặt khác ngu xuẩn người khiêu chiến không giống nhau a. Bọn họ đều là coi là có thể giết chết ta. Nhưng thật tình không biết. Đau khổ, mới là ta lực lượng nguồn suối. Như là mèo diễn chuột đồng dạng. Bi Thương Nữ Vương Long nói. Bất quá, ngươi hiện tại mới phát hiện. Tựa như hồ đã chậm. Bởi vì, đã bị ngươi công kích nguyên nhân. Ta thực lực, đã không phải là ngươi có thể chống đỡ. Đương nhiên, vô luận ngươi có phát hiện hay không, kết quả cũng giống nhau. Thừa nhận tuyệt vọng đi, nếu bị khám phá, Bi Thương Nữ Vương Long cũng không có tại diễn tiếp. Khí tức ngột ngạt nháy mắt bên trong phóng xuất ra. Nàng khí tức liên tiếp cất cao. Cất cao đến một cái đủ để cho Bỉ Bỉ Đông ngưỡng vọng độ cao. Nàng bên người, hắc khí khuếch tán, hóa thành một đạo lĩnh vực, đem Bỉ Bỉ Đông sát thần lĩnh vực áp chế qua. Lĩnh vực của nàng nội bộ, tràn ngập tuyệt vọng, căm hận, chán ghét từ từ, vô số loại cảm xúc. Này đó cảm xúc nhao nhao tác dụng tại Bi Thương Nữ Vương Long trên người. Nàng thân thể, tàn tạ không chịu nổi, nhưng là thực lực, nhưng lại xa xa áp đảo ngay từ đầu cái kia bộ dáng. Cực khổ lĩnh vực thừa nhận công kích, nhận bị thương tổn, liền có thể tăng lên bản thân. Lúc trước thừa nhận Bỉ Bỉ Đông như vậy nhiều lần công kích. Hiện giờ, nàng thực lực đã không tại có thể sử dụng 20 vạn niên hạn tu vi tới tiến hành tình hình chung. Người công kích kết thúc. Ta muốn để ngươi thừa nhận ta thừa nhận qua. Gấp 10 lần, gấp 100 lần đau khổ. Ăn mòn chi chảo nàng qua lợi chảo hướng Bỉ Bỉ Đông vô tới. Lợi chảo phía trên, có Bỉ Bỉ Đông quen thuộc khí tức. Kia là Tinh Diệu Quang Huy Long trên người chảo ấn bị thêm vào khí tức. Bỉ Bỉ Đông phát động lấp lóe, thân hình nhất thiểm, nghĩ muốn chạy khỏi nơi này. Nhưng là Nữ Vương Long tinh hồng hai tròng mắt nhất thiểm. Nhưng đem Bỉ Bỉ Đông này cái năng lực trầm mặc rớt. Ta tinh thần chi niệm khắp cả vùng không gian. Ngoại trừ tinh quang xâm lâm, ta theo ngươi nhỏ yếu kia một khắc đến hiện tại. Đều tại ta khống chế chi chủng. Người sở có được thực lực, cơ bản bị ta thu hoạch biết, lấp lóe, đối với ta là không dùng tác dụng. Kỹ năng bị trầm mặc về sau, Bỉ Bỉ Đông né tránh đã là không còn kịp rồi. kia nói chào ảnh hạ xuống tới, trực tiếp chào thương Bỉ Bỉ Đông nửa người. Bỉ Bỉ Đông vội vàng vận chuyển lên tinh diệu quang huy long sở ban tặng tinh quang ân điển tới chữa trị thống khổ trên người. Tinh diệu quang huy long đã từng thừa nhận qua đau khổ cũng tại nàng trên người xuất hiện vết cào, bổ sung tính ăn mòn hiệu quả, ăn mòn khí tức tại nàng thân thể khuếch tán, khiến cho nàng không thể không phân ra một bộ phận hồn lực tới áp chế này đạo vết chảo. Tinh quang chi lực cùng nữ vương long lực lượng là khắc chế lẫn nhau. Bỉ Bỉ Đông làm phía trước thực lực mạnh hơn trước đó tinh diệu quang huy long, ngược lại có thể dần dần ức chế rơi này cỗ ăn mòn chi lực. Bi thương nữ vương long mặt xấu xí bàng thiểm quá một tia kiêng kỵ, nhưng là rất nhanh liền che giấu rớt. Nàng mặt không thay đổi nói, nghĩ không ra, người thế nhưng theo nàng tay bên trong thu hoạch được như vậy một cái năng lực a. Nhưng là, vô luận ngươi theo nàng tay bên trong thu hoạch được loại năng lực nào, đều không phải là ta đối thủ. Đã ngươi là truyền nhân của nàng, ta đây liền giết ngươi, dùng cái này tới đối nàng triển khai trả thù đi. Nàng mở to miệng, một cỗ ăn mòn khí tức tại miệng bên trong ngưng tụ, ngay sau đó liền hướng Bỉ Bỉ Đông phun ra mà tới. Bỉ Bỉ Đông tinh long chi chảo vung lên, trước mặt hóa thành một đạo ba quang bình chướng. Ba quang bình chướng ngăn lại nàng thổ tức. Ngay sau đó, một đạo khác bình chướng đem nàng công kích phản còn trở về. Bi thương nữ vương long cũng không có né tránh lần này công kích, mà là sinh sinh chịu đựng được. Cái này, Bỉ Bỉ Đông càng có thể cảm nhận được nàng khó giải quyết. Chính mình công kích, đều có thể hấp thu, không ngừng tăng lên chính mình thực lực. Như vậy vô luận loại công kích nào, không những không thể giết chết nàng, còn có thể tăng lên nàng thực lực sao? Này thật là đáng sợ. Đau khổ sẽ chỉ gia tăng ta thực lực. Cho dù là thần đưa cho ta tạo thành đau khổ, ta cũng sẽ gấp bội trở lại trả lại. Bi thương nữ vương long màu đỏ ánh mắt không mang theo bất luận cái gì tình cảm xem Bỉ Bỉ Đông. Nói xong liền phát động công kích. Ăn mòn chi chảo lại một lần nữa đánh tới. Bỉ Bỉ Đông ba quang bình chướng như là một trang giấy đồng dạng bị nàng xé mở. Hảo tại lần này Bỉ Bỉ Đông có phản ứng. Tinh long chi chảo một cái khác hồn kỹ phát động. Hóa thành tinh quang chảo cùng ăn mòn chi chảo đụng chạm cùng một chỗ. Toàn bộ tổ rồng đều bị này hai cỗ cực hạn lực lượng sở xé rách. Nhưng là, bi thương nữ vương long cuối cùng càng hơn một bậc. Tại tăng thêm Bỉ Bỉ Đông trên người đã bị ăn mòn chi chảo ảnh hưởng, tinh quang chảo uy lực chợt giảm, cực khổ nữ vương long phá vỡ Bỉ Bỉ Đông công kích, một lần nữa trọng thương nàng, tại ngực nàng nơi lưu lại một đạo dễ thấy vết chảo. Đau đớn kích thích nàng thần kinh, nàng thân thể bay ngược ra ngoài, trọng trọng đụng vào hài cốt đúc thành vách tường bên trên. Nháy mắt bên trong, vách tường đổ sụp, hài cốt đem Bỉ Bỉ Đông mai một tại bên trong, càng là cường đại công kích, chỉ sẽ khiến cho này địch nhân trở nên càng ngày càng cường đại. Nó hoàn toàn nhìn không ra có bất kỳ nhược điểm có thể nói. Khó trách, nó có thể đỡ như vậy nhiều túc chủ a. Cảm thụ được phần eo, ngực, kia vết chảo sở khuếch tán hư thối khí tức. Ngẫm lại tinh diệu quang huy long kết cục. Chẳng lẽ, nàng thật muốn chết tại này phiến không gian giữa sao? Đi qua hết thảy như đèn kéo quân tại nàng trước mắt thiểm quá đều nói người chết. Từ từ, nữ vương long đặc tính. Thật giống như Bỉ Bỉ Đông kiếp trước nhìn thấy nào đó đặc biệt chụp kịch giữa một chỉ quái thú a. Ký ức giống như thủy triều đánh tới. Đời trước ký ức, cho Bỉ Bỉ Đông một cái nhắc nhở. Diệp Hủ một con gặp cường thì cường quái thú. Nàng năng lực không vừa vặn cùng Diệp Hủ năng lực tương tự sao? Đương nhiên. Nàng không có Diệp Hủ như vậy biến thái. Diệp Hủ có thể trực tiếp lấy được đối phương năng lực. Nàng chỉ là hấp thu đối phương công kích, dùng cái này tới cường đại bản thân mà thôi. Nhưng là, đối phó Diệp Hủ biện pháp không thể dùng cường. Đối phó nàng, hẳn là cũng giống như nhau đi. Bản chương xong, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.